Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 253, Thượng Cổ Di Trì. 3. Vạn Tử Kỳ nhìn xem cái kia một gốc quỷ dị thực vật. Lớn tiếng nhắc nhở, hoa ăn thịt người, loại thực vật này nắm giữ kinh khủng tốc độ công kích cùng lực công kích. Ngay cả cấp 2 tu sĩ chỉ cần đi vào bọn chúng phạm vi công kích, đều sẽ bị bọn nó lập tức thôn phệ. Không có phòng bị dưới tình huống, tam giai tu sĩ cũng có khả năng sẽ bị bọn nó lập tức giết chết. Bọn nó duy nhất nhược điểm liền là phạm vi công kích quá ngắn. Chỉ có 50 mét, chỉ cần tại 50 mét bên ngoài, thi triển hỏa cầu thuật liền có thể đem bọn nó giết chết. Công kích. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, Dương Phong phất phất tay ra lệnh, hai khung chuyên chở hỏa thần pháo chiến đấu khôi lỗi, đem hỏa thần pháo họng pháo nhắm ngay hoa ăn thịt người. Vô số hỏa thần pháo đạn pháo hướng về kia một gốc hoa ăn thịt người oanh kích mà đi. Dày đặc đạn pháo lập tức đem hoa ăn thịt người nhấn chìm, đem phá hủy hóa thành đầy trời mảnh vụn, xử lý hoa ăn thịt người đằng sau. Ba cái chiến đấu khôi lỗi nhanh chân hướng về kia một gốc quả trí tuệ quả thụ đi đến. Làm chiến đấu khôi lỗi đi đến quả trí tuệ phụ cận thời điểm, một gốc cao to 10 mét cực lớn đóa hoa một chút mở ra. Tại cái kia đóa hoa trung tâm một cái thủy tinh cầu lập tức vỡ tan. Nương theo lấy một cỗ vô cùng kinh khủng long uy, một đoàn có thể đốt cháy hết thảy long tức. Từ cái kia trong thủy tinh cầu trực tiếp phun ra, hướng về kia ba cái chiến đấu khôi lỗi phun bắn đi. Trong chớp mắt, ba cái chiến đấu khôi lỗi liền không có lực phản kháng chút nào tại cái kia long tức bên trong trực tiếp hóa thành tro tàn. Đồng thời tại cái kia long tức bao phủ phía dưới, cơ hồ nửa cái vườn cây đều bị cái kia long tức trực tiếp phá hủy, hóa thành một mảnh cháy đen thổ địa. Thấy tình cảnh này, Vạn Tử Kỳ thân thể mềm mại run nhè nhè, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ sợ hãi, thấp giọng lẩm bẩm nói, long tức, lại là long tức, thật là đáng sợ. Long tức chính là cự long thổ tức, một đầu phổ thông trưởng thành cự long, đều nắm giữ có thể so với đại tu sĩ sức chiến đấu kinh khủng. Một ngụm long tức đều có thể trọng thương, thậm chí là giết chết một tên đại tu sĩ đẳng cấp cường giả. Sức mạnh vô tận, nếu như tại không có phòng bị tình huống phía dưới, tiến đến hái cái kia quả trí tuệ, liền xem như đại tu sĩ đẳng cấp cường giả hơi không chú ý, cũng sẽ bị cái kia long tức trực tiếp xử lý. Dương Phong nhìn thấy cái kia bị hủy diệt hơn phân nửa cái chân quý vườn cây, nhướng mày, mệnh lệnh ba cái chiến đấu khôi lỗi tiếp tục tiến đến hái cái kia 9 cái quả trí tuệ. Long tức phong ấn cực kỳ khó khăn. Lúc này đây cái kia ba cái chiến đấu khôi lỗi rốt cuộc thuận lợi đem 9 cái quả trí tuệ nhất nhất từ cái kia trí tuệ chi thụ bên trên hái xuống. Làm cái kia 9 cái quả trí tuệ hết thảy đều bị ngắt lấy đằng sau, cái kia toàn bộ vườn cây bên trong chân quý thực vật đột nhiên toàn bộ suy kiệt, khô héo, cái kia một gốc trí tuệ chi thụ cũng lập tức khô héo, ngưng tụ tạo thành một cái giống như màu lam thủy tinh hạt giống. Thấy tình cảnh này, Vạn Tử Kỳ có chút tiếc nuối thở dài nói, quả trí tuệ bị hái đằng sau, trí tuệ chi thụ liền sẽ rút ra chung quanh thực vật sinh mệnh tinh hoa, lần hai ngưng tụ hình thành một cái trí tuệ chi trùng. Nếu như chung quanh thực vật sinh mệnh tinh hoa chưa đủ, như vậy trí tuệ chi thụ liền lại bởi vì chất dinh dưỡng không đủ không còn cách nào ngưng tụ ra trí tuệ chi trùng. Cũng là bởi vì loại này tập tính, bọn nó mới sẽ càng ngày càng ít. Trí tuệ chi trùng cùng quả trí tuệ cũng thế, cũng cần dùng linh thạch chế tác hạch nhân giả vờ. Nghe được Vạn Tử Kỳ lời nói, một chiếc chiến đấu khôi lỗi thận trọng đem cái kia một cái trí tuệ chi trùng chứa vào một cái dùng linh thạch điêu khắc thành trong hộp. Đem trí tuệ chi trùng thu thập đằng sau, Dương Phong ở trong lòng hướng Hư dò hỏi. Hư, ngươi có không có cách nào đem trí tuệ chi chủng thu lại, mang về bản thể chỗ vị diện? Nghe được Dương Phong lời nói, Hư nhàn nhạt nói ra. Truyền thừa thủy tinh là khôi lỗi môn truyền thừa bảo vật, không phải dự trữ trang bị, không còn cách nào dự trữ vật phẩm. Nếu như ngươi mong muốn đem trí tuệ chi chủng mang về lời nói, cũng được, cái này cần năng lượng khổng lồ. Tại truyền thừa thủy tinh ở trong mở bổ một cái nhỏ bé không gian. Nhận được Hư chắc chắn trả lời đằng sau, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một đạo thần sắc hưng phấn. Lập tức quyết định rời đi tiểu thế giới trước đó, tiêu tốn rất nhiều năng lực, đem trí tuệ chi chủng mang đi. Chỉ cần đem trí tuệ chi chủng chủng tại động Thiên Châu bên trong, liền có thể sử dụng linh tức giận đem thúc đẩy sinh trường. Nắm giữ đại lượng quả trí tuệ, đem ban thưởng cho dưới trướng tâm phúc, để tâm phúc của mình thủ hạ nhanh chóng trưởng thành, làm thế lực của mình biến càng thêm vững chắc cùng cường đại. Trong lòng có sau khi quyết định, Dương Phong đem trước tiên để ở một bên, dùng tiếc nuối nhìn tàn phá vườn cây một cái, liền mang theo khổng lồ khôi lỗi quân đoàn, tiếp tục hướng về thượng cổ di chỉ bên trong đi đến. Tại vườn cây đằng sau hai bên đường, Dương Phong khắp nơi có thể thấy được từng cỗ ngã xuống đất bên trên tàn phá hài cốt. Một tia âm trầm khí tức từ những cái kia hài cốt bên trong không ngừng khuếch tán ra tới. Hai bên đường khắp nơi đều là các loại kiến trúc hài cốt. Hiển nhiên thượng cổ di chỉ tổng bộ trải qua một lần kinh khủng chiến đấu. Dương Phong điều động những cái kia chiến đấu khôi lỗi bốn phía lùng tìm, lại không có phát hiện qua cái gì quá có giá trị bảo vật. Chỉ tìm được rất nhiều vô cùng chân quý kim loại, chuẩn bị dùng để làm ra đẳng cấp cao hơn chiến đấu khôi lỗi. Ước chừng lại đi lại mười mấy cây số đằng sau, một mảnh lít nha lít nhít tu sĩ tháp đàn xuất hiện ở cái kia thượng cổ di chỉ trung tâm. Tìm được, nhìn xem khổng lồ tu sĩ tháp đàn, Dương Phong mừng rỡ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lập tức mang theo cái kia khổng lồ khôi lỗi quân đoàn, hướng về kia tu sĩ tháp đàn vị trí cấp tốc di động. Đi tới tu sĩ tháp đàn trước đó, Dương Phong trong mắt hưng phấn một chút biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia khổng lồ tu sĩ tháp đàn, cơ hồ đều là gạch tàn ngói gãy, thi hài khắp nơi trên đất, nhìn qua quỷ khí âm trầm. Dương Phong tâm niệm vừa động, khôi lỗi quân đoàn liền nhao nhao tiến vào tu sĩ kia tháp đàn bên trong, bắt đầu tìm kiếm bảo vật cùng vật có giá trị. Tìm tòi dòng dã 5 tiếng, khôi lỗi quân đoàn mới tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, hướng về tu sĩ tháp quần trung ương cái kia một tòa xa hoa nhất cực lớn tu sĩ tháp nhanh chân đi đi. Vừa tiến vào tu sĩ kia tháp bên trong, Dương Phong liền cảm thấy không gian một chút biến mênh mông vô cùng. Hướng về chung quanh nhìn lại, cơ hồ nhìn một cái không thấy giới hạn. Một đầu thân dài cao to 100 mét, đục người khoác lớp vảy màu xanh thanh long, chiếm cứ tại một cái cửa lớn màu đen trước đó, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, chỉ thấy được cái kia một đầu cực lớn thanh long cánh. Nhục thân đều bị từng đầu đen như mực xiềng xích xuyên qua. Tại phần lưng của nó có một đầu sâu không thấy đáy vết thương khổng lồ, cơ hồ đưa nó chém thành hai đoạn. Thanh long nhục thân bên trên vết thương chồng chất, đại lượng lân giáp đã biến mất, lộ ra đủ loại kinh tâm động phách vết thương. Dù cho như thế, thanh long vẫn không có tử vong. Trái tim đang chậm rãi nhảy lên. Một cỗ cường đại uy áp từ thanh long thân bên trên tản mát ra. Vạn Tử Kỳ nhìn thấy cái kia một đầu trưởng thành thanh long đằng sau, trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ kiêng dè, lớn tiếng nhắc nhở, đây là một đầu thành niên thanh long, ít nhất cũng nắm giữ đại tu sĩ đẳng cấp sức chiến đấu. Ta ngao đến đức là một đầu thượng cổ thanh long, nắm giữ nguyên thần cảnh thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. dựa theo tu sĩ thế giới hệ thống sức mạnh tới phân chia, hẳn là thuộc về đại tu sĩ bên trên tinh không tu sĩ. Nằm sấp trên mặt đất, chỉ vẻn vẹn có nhịp tim cực lớn Thanh Long, chậm rãi mở mắt, hướng Dương Phong nhìn thoáng qua, âm thanh lớn tại phiến khu vực này bên trong quanh quẩn. Ngao Đến Đức vừa mới nói ra, Vạn Tử Kỳ liền sắc mặt đại biến, âm thanh có chút run rẩy nói, lại là tinh không tu sĩ. Sửa sang cái tinh thần đại lục bên trong cũng không có tinh không tu sĩ cấp số này cường giả. Tinh không tu sĩ cấp số này cường giả tại đã biến mất tại tinh thần đại lục vị diện này ở trong. Tinh thần đại lục bên này, nếu như không phải sáu thế lực lớn đều có được chính mình nội tình, một cái tinh không tu sĩ bậc cường giả liền có thể chi phối sửa sang cái tinh thần đại lục. Thống nhất tinh thần đại lục. Thần phục với ta, trở thành nô lệ của ta đi. Cực lớn Thanh Long nhìn xem Dương Phong, một cỗ cường đại vô cùng uy áp, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Một cỗ khổng lồ vô cùng tinh thần lực, như thiểm điện xẹt qua hư không, chui vào đến Dương Phong nhập vào thân chiến đấu khôi lỗi thể nội. Hướng Dương Phong một chút ý thức dây dưa mà đi, muốn chết. Cảm nhận được Thanh Long khổng lồ tinh thần lực, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thôn thiên ma công thi triển ra, một cỗ thôn phệ lực lượng kỳ dị lực lượng, từ Dương Phong một chút ý thức ở trong A phóng xuất ra. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ Thanh Long khổng lồ tinh thần lực, cường hóa Dương Phong cái kia một chút ý thức, thật quỷ dị công pháp, cảm nhận được tinh thần lực của mình bị thôn phệ. Thanh Long không tự chủ được kinh hô một tiếng, vội vàng thu hồi khổng lồ tinh thần lực. Thanh Long thu hồi tinh thần lực đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh, cho ta bên trên, xử lý nó. Dương Phong vừa mới nói ra, mấy trăm đỡ chuyên chở hỏa thần pháo chiến đấu khôi lỗi. Lập tức giơ lên hỏa thần pháo, đem hỏa thần pháo họng pháo nhắm ngay Thanh Long. Phun ra ra kinh khủng ngọn lửa, tạo thành kinh khủng bão kim loại, hướng về kia đầu Thanh Long điên cuồng oanh kích mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Vô số hỏa thần pháo đạn pháo đánh vào Ngao Đến Đức thân thể bên trên. Lại nhao nhao bắn bay ra, không có tại cái kia vảy rồng bên trên lưu hạ bất luận cái gì ấn ký. Không còn cách nào đối với Thanh Long tạo thành bất kỳ thương tổn. Đạn đạo công kích, nhìn thấy hỏa thần pháo đối với Thanh Long không có bất kỳ uy hiếp gì. Dương Phong lập tức để hỏa thần pháo ngừng bắn. Mấy trăm đỡ chuyên chở cỡ nhỏ đạo đạn chiến đấu khôi lỗi. Nhào nhào giơ lên kim loại cánh tay. Từng viên cỡ nhỏ đạn đạo từ trong kích xạ ra. Như thiểm điện xẹt qua hư không. Hung hăng đánh vào Thanh Long trên người bên trên. Oanh, oanh, oanh. Tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong. Từng viên cỡ nhỏ đạn đạo rơi vào Ngao Đến Đức trên người. Kinh khủng bạo tạc trực tiếp đem Ngao Đến Đức thôn phệ. Lại không cách nào đối với Ngao Đến Đức tạo thành một chút xíu thương tổn. Phương này một bên Vạn Tử Kỳ kinh hãi không thôi. Nhìn thấy cỡ nhỏ đạn đạo đối với Ngao Đến Đức vô dụng, Dương Phong đầu tiên là nhíu mày, sau đó mỉm cười, mắt quang nhìn chằm chằm Thanh Long trên người vô số vết thương, vung tay lên lớn tiếng hạ lệnh công kích miệng vết thương của nó. http://www.sop.com/XT90316/20.726.967. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.